Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền hình Soạn, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Công Hiếu có một tựa đề là Chiếc Nhẫn của Quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Khánh và Hưng là một đôi bạn cầu nhau lớn lên trong ngôi làng yên tĩnh này. Cả hai thằng chơi thân với nhau từ lâu lắm. Tình cảm cứ như vậy bền vững cho mãi đến tận bây giờ. Ngôi làng đa phần toàn là người nghèo khó và cũng chỉ có một số ít là phú hộ giàu sang. Khánh lấy vợ cũng đã gần được một năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Còn về phần của Hưng thì lúc này cũng chỉ một mình. Bố mẹ của hai thằng mất sớm. Hai thằng cũng chỉ biết cùng nhau nỗ lực phấn đấu qua ngày để có được miếng cơm manh áo lo cho bản thân và gia đình. Khánh từ lúc lấy vợ đến giờ thì ngày nào cũng ra sức làm lụng, không để cho vợ con thiệt thòi. Hưng thì cũng không khác gì, hoàn cảnh hai thằng giống nhau, cho nên nó thường xuyên đi nhận việc để giúp cho Khánh kiếm thêm mà trang trải cuộc sống. Một hôm làm lụng xong thì hai thằng ngồi uống nước với nhau. Trông Khánh có vẻ hơi trầm tư thì nhanh chóng đã bị Hưng nhận ra được điều đó. Hưng quay sang vỗ nhẹ vào người rồi hỏi: "Sao mà trầm tư vậy? Vợ chồng có chuyện hả?" "Không phải, tại hôm qua mưa cho nên tao thức cả đêm. Có mấy chỗ rột cho nên tao phải thức trắng để tránh nước ngấm vào nhà. Vợ con nữa mà mày, mệt mỏi lắm. Thế nhưng mà biết làm sao bây giờ?" Hưng nhìn lại thân xác của Khánh, toàn thân của anh chàng có vẻ mệt mỏi. Vợ con bây giờ chính là mối quan tâm hàng đầu, làm cho Khánh cày cuốc đến nỗi có thể lăn ra ốm. "Ra mà bây giờ tao được làm cái gì đó, có tiền sửa sang lại nhà cửa cho vợ con thì tốt mấy." Khánh lắc đầu thở dài, sau đó đứng lên cùng bạn của mình nhanh chóng đi làm nốt việc cho xong. Hưng thấy thằng bạn của mình như vậy thì cũng xót lắm, nhưng anh liệu có thể làm được gì khác đây. Tiết trời tháng 7 nóng bức, không khí oi bức khó chịu. Làm được một lúc mồ hôi cũng tuôn ra như tắm. Khánh trở về nhà nghỉ ngơi được một lúc thì nghe tiếng động ở bên ngoài cổng. Thì ra là Hưng chạy sang gọi. Chẳng biết có chuyện gì mà lại gọi gấp như vậy. Giờ lại còn đang là buổi trưa. Khánh đứng dậy rồi đi ra gặp Hưng. "Này, mai bận gì không?" Hưng đáp lại bằng một giọng điệu khá là mệt mỏi, vì vừa chạy dốc nên mới thành ra như vậy. "Ta cũng chưa biết, nhưng mà sao? Tao thấy bảo là nhà phú hộ mai thuê người tát ao đó, cho nên tao cũng bảo là tao với mày làm. Ao này bao nhiêu lâu rồi có tát tiết gì đâu, chắc là cá to lắm đó. Vậy mai tao sang gọi mày, bây giờ tao về nhá." Khánh thì muốn mời bạn vào trong nhà dùng bữa nhưng mà Hưng từ chối. Khánh tuyệt nhiên lại có suy nghĩ về tay phú hộ kia. Ở cách nhau không xa nhưng mà địa vị và thân phận thì khác nhau. Hàng xóm của nhau thì đúng, cùng làng, cho nên cũng để ý rằng nhà tây phú hộ đó có một chiếc ao to. Thế mà không biết lý do vì sao, từ lúc đẻ ra cho đến bây giờ Khánh cũng chưa được thấy cái ao tắt đi lần nào. Cái nhà đó Khánh cũng đã vào vài lần, cũng đã có những suy nghĩ xây được cái nhà to như vậy, nhưng chắc không bao giờ trở thành sự thật. Đi vào bên trong nhà, bế đứa con lên rồi bắt đầu nghịch ngợm cùng nó. Hai vợ chồng trước hôm đó ngồi ăn uống với nhau, hai người cũng đem chuyện của nhà phú hộ ra để nói. Chiều hôm ấy Khánh ở nhà tranh thủ đan giỏ để đi thả ngoài sông, kiếm thêm chút gì đó ăn và mang cả sang bên nhà của Tây Phú Hộ để mai xem kiếm được gì. Hết cả buổi lúc này mới xong, Khánh chạy ra bên ngoài sông để xử lý mấy cái kia, sau đó trở về nhà. Một gia đình hạnh phúc và ấm áp, tuy có chút bất tiện trong căn nhà lụp xụp này nhưng ba người là đủ. Anh đến lay lắt trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của trẻ con vang lên. Bên ngoài ngôi làng thì cảnh vật cũng đã dần chìm vào trong màn đêm yên tĩnh. Lúc này chỉ còn những tiếng âm thanh của những con vật đang chui rúc ở trong những hốc nào đó vang lên. Sáng sớm hôm sau, Khánh đã tỉnh giấc, quét dọn lại sân sướng, sau đó đi ra ngoài đợi Hưng. Hưng cũng đã đợi ở bên ngoài. Hai thằng phải tranh thủ đi sớm chứ không chút nữa nắng to thì làm việc vất vả. Ở bên nhà Tây Phú Hộ lúc này cũng tập trung khá đông người. Nhìn chiếc ao to này chắc mà tát thì cũng mất một ngày. Không ai nói gì thêm nữa mà chuẩn bị hết công cụ này tới công cụ kia để nhanh chóng làm việc. Ánh mặt trời lúc này nhô lên mỗi lúc một cao, tỏ toàn thân ai nấy ướt sũng mồ hôi. Ngồi nghỉ ngơi mà ai nấy cũng than rằng cái ao này to thật, nước sâu cho nên việc tát cũng vất vả. Thế nhưng rồi tất cả lại bắt đầu tiếp tục lao vào guồng quay của công việc, làm lụng liên tục cho mãi đến chiều thì nước mới xuống được thêm một ít. Tất cả mọi người giải tán, Khánh và Hưng ngồi nghỉ ngơi ở một góc, thở hổn hển không ra hơi. Nhà này to nhỉ, giá như tao đủ sức làm được cái này cho vợ con tao thì tốt quá. Khánh quay sang nhìn về căn nhà đã bị đám cây rậm rạp che đi, chỉ để lộ ra mỗi phần mái và nói với Hưng. Thôi, ai mà chẳng có ước mơ, mà bây giờ muộn rồi tính ngủ ở đây luôn à, hay là về nhà với vợ con. Hai thằng đi bên nhau trong buổi chiều tối, một thằng có vợ mà dính vào mấy cái thằng bạn này, trông không khác gì hai đứa trẻ trêu đùa với nhau, làm cho những người đi đường thấy cảnh đó cũng phải buồn cười. Hôm sau hai tên vẫn đi sang bên đó làm lụng, nhưng lúc về Khánh có vật gì đó màu vàng óng ánh ở dưới nước. Nhanh chóng anh chàng cho tay xuống lấy lên. Hưng cũng chứng kiến cảnh đó. Hai người đi về chú kín mới mở ra xem thì há hốc mồm vì đó là một chiếc nhẫn vàng. Sao rồi mày ơi? Ông trời thương rồi đấy. Tự nhiên có cái nhẫn bao tiền rơi vào đầu rồi đấy. Hưng đáp lại một cách thích thú. Thế nhưng Khánh lại khác. Anh chàng lo sợ vì cái gì đó bất an. Cái này cũng kiếm được từ tay của nhà phú hộ. Bao nhiêu suy nghĩ và kèm theo là nỗi sợ hãi đang bay quanh. Bởi vì anh sợ cái thứ giá trị này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Hơn nữa, liệu tay phú hộ sẽ biết thì có để yên hay không? Trầm ngâm rồi cứ như vậy nhìn vào chiếc nhẫn trên tay xoay đi xoay lại. Hưng thấy bạn của mình khó xử cũng không biết làm thế nào. Cũng chỉ biết đứng đó ngắm nhìn từng chi tiết của chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vàng này quả thật rất đẹp. Trong cuộc sống khốn khổ và vất vả như vậy của cả hai thằng, nhìn được nó thôi chắc cũng chỉ là tưởng tượng chứ không hề có thật. Một số tiền lớn đang được cả hai cầm trên tay một cách run rẩy. Ở bên trong chỗ kín kia nhưng mắt của hai thằng vẫn không ngừng đảo ra bên ngoài để xem liệu có ai đang theo dõi mình không. Đang ngắm nghía một cách chăm chú chiếc nhẫn thì đột nhiên Khánh đưa tay vào bạn của mình, nói một cách thỏ thẻ đủ cho hai người nghe thấy. Mày cầm tạm giúp tao, tao hiện tại chỉ có mày là người tin tưởng, cho nên hãy cầm lấy. Hiện tại chưa nên làm gì với nó, nếu không thì ắt câu chuyện sẽ xảy ra. Tao dự tính như thế này đấy. Thế nhưng mà mày làm cái gì thế này? Hưng chưa kịp nói gì thì Khánh đã rời đi mất, để lại bạn của mình với chiếc nhẫn vàng kỳ lạ ở trên tay. Hưng này ra một ý nghĩ khác, ý nghĩ là sẽ chiếm lấy cái nhẫn vàng này về tay của mình. Hưng về nhà đem chiếc nhẫn lên cân thì sững sờ với khối lượng của chiếc nhẫn. Nếu như bán đi chỗ này thì chắc phần đời còn lại cũng không cần phải lo nghĩ gì. Nó khá nặng và trong lúc này vẫn còn sáng loáng, dù đã bị ngâm trong nước một thời gian khá lâu. Tay của anh chàng vẫn còn run lên mỗi khi cầm vào cái nhẫn, vì nó là một số tiền lớn đầu tiên mà anh chàng được động vào. Cả đêm hôm đó, Khánh không tài nào có thể chớp mắt được. Anh chàng đứng đây ngồi xuống rồi lại ôm lấy đứa con ngủ say. Nhưng anh chàng thể nào thoát được những suy nghĩ so với Hưng là mấy. Anh chàng lo sợ nhất chính là nhà phú hộ tát ao để tìm kiếm chiếc nhẫn vàng giá trị như vậy, thì có vẻ là tự rước họa vào thân. Tốt nhất là nên im lặng để chờ đợi xem như thế nào. Thời gian cứ như vậy trôi dần, mọi cảnh vật yên tĩnh trong màn đêm. Các căn nhà cũng chìm vào sự yên tĩnh, thi thoảng chỉ có những tiếng chó rú lên một cách đầy đáng sợ. Hưng sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu thì chẳng còn sức chịu đựng, mà cũng lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, hai thằng đều dậy từ sáng sớm, không biết là do cảm giác thế nào hay mỗi tên đều có một tâm trạng khác nhau. Hưng đi ra bên ngoài cổng nhà của Khánh ngồi đợi. Không biết anh chàng này đang còn nghĩ gì ở trong đầu nữa. Khánh thức dậy rồi cũng ra ngoài. Thế bạn của mình ngồi ở trước cổng đợi sau khi mở cánh cửa gỗ ra một cách đầy chật vật. Sao mày đến mà không gọi? Vào nhà ngồi uống nước đã. Qua ngủ ít hay sao mặt mũi trông thâm xì lên như vậy? Ta cũng vừa mới đến thôi. À mà chắc không cần phải vào nhà đâu. Ta đang có chuyện này nói với mày. Hưng nhanh chóng đáp lại khiến cho Khánh vô cùng tò mò, ngay cả dáng vẻ từ sáng mới gặp đã khác. Hưng nghe xong thì cũng lấm lét một chút, rồi ghé tai vào Khánh đang thủ thỉ những câu nói. Nghe xong Khánh cũng tỏ ra khá ngạc nhiên. Thật đúng như mày nói không? Vậy bán cái nhẫn đi có kiếm được cả bội tiền? Ờ thì thế, thế nhưng mà bây giờ ta cũng chưa biết tính thế nào cho nên hỏi mày đấy. Khánh Đàng thắc mắc ở vấn đề đó. Quả thật nếu như cái nhẫn đó được bán ra thì chắc chắn thu về một khoản tiền không nhỏ. Và hơn thế nữa, nó cũng có thể thay đổi luôn cả cuộc sống của ngài thằng. Khánh nhìn căn nhà lụp sụp của mình không biết nên như thế nào nữa. Và con cũng cần phải được cải thiện chất lượng sống, chứ không thể để như thế được. Khánh lại rơi vào sự trầm tư của mình. Nhìn Hưng mà không đáp lại lời khiến cho Hưng phải gọi mấy lần, rồi mới giật mình cười trừ nói. Xin lỗi, tao mày suy nghĩ quá, bây giờ tao với mày sang bên nhà Phú Hộ làm thôi. Khánh vào bên trong thay bộ quần áo rồi ra ngoài cùng với Hưng. Hai tên bước đi mỗi người một suy nghĩ. Hưng thì đang hy vọng rằng hôm nay anh chàng sẽ may mắn để kiếm thêm được một chiếc nhẫn y như vậy. Nói về đồng tiền thì mới lộ rõ được bản chất của con người. Lúc đầu chưa có thì còn phấn đấu, nhưng bây giờ đã có rồi thì lại muốn có hơn. Hưng làm một cách chăm chỉ nhưng mà thực ra chỉ là muốn kiếm cái để thỏa mãn nhu cầu hiện tại. Khánh trông thấy bạn khắc thẳng ngày thường thì cũng giật mình. Cái ao sau một đêm thì cũng đã vơi gần hết, nhưng chưa thấy có con cá nào xuất hiện. Một người đề nghị thả lưới nhưng Phú Hộ chưa đồng ý. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cái nắng gắt cao với những con người đang lao động. Nhưng khi nước càng rút, ai đấy đều há mồm vì những con cá nằm chết khô ở dưới đáy một cách khó hiểu. Con nào con nấy cũng đều to lớn. Ai nấy cũng quay sang nôn khan sau khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tài Phú Hộ kia nhìn mà quay sang tự hỏi. Sao có bao nhiêu cá không thấy đâu, cứ tưởng là nó sang ao khác, bây giờ lại như vậy, mất bao công sức, bao nhiêu tiền của. Chồng khuôn mặt của Tài Phú Hộ buồn rười rượi không nói được thêm gì, rồi lững thững bỏ vào trong nhà. Về phía bên của Khánh và Hưng thì nhìn nhau lắc đầu. Khánh cứ ngỡ rằng sẽ kiếm được đống cá về cho con cái có đồ ăn. Hai tên đi trở về nhà mà kể những gì đã xảy ra. Hưng vừa đi vừa lảo đảo tìm kiếm xung quanh, xem cái thứ kia liệu có tìm được cái gì phù hợp. Nhưng mà cuối cùng anh chàng chỉ biết thở dài. Hưng chép miệng ra vẻ một cách đầy tiếc nuối khi cố gắng nhưng mà kết quả không được như mong đợi. Anh chàng về nhà lững thững bước đi, khiến cho Khánh cũng phải phì cười. Nhưng quay sang hỏi thì Hưng lại chối đây chối đầy rằng mình không có việc gì cả. Khánh thấy như vậy cũng hiểu ý bạn của mình, cho nên hẹn bạn ngay tối ngày hôm nay sang uống rượu nói chuyện về vấn đề đó. Hưng trở về nhà, còn Khánh thì mau chóng xông thẳng ra bên ngoài sông tìm kiếm mấy cái giỏ có gì không. Trời thì nắng mà vẫn đầu trần đi ra bên ngoài, rồi nhanh chóng lội xuống dòng nước nóng như là đun sôi. Cũng may mà thành quả cũng đã có được nguyên một con cá to, cho nên Khánh vô cùng thích thú, vây nguyên cả một đống cá con về cho đứa bé. Khánh mau chóng chạy về nhà đưa cho vợ, rồi dặn dò vợ để gọn tối nay mời đại tiếp khách. Tuy rằng hôm nay cũng chẳng làm được gì nhiều, nhưng hai vợ chồng vẫn chia sẻ cho nhau vài thứ chuyện. Tiếng cười của thằng bé con vang lên từ bên trong giường khiến căn nhà này ấm áp hẳn lên. Khánh ăn uống xong mau chóng lại bế con bé vào lòng, sau đó thì bày trò nghịch ngợm. Khánh cũng đã nói chuyện ở bên nhà Phú Hộ cho vợ nghe, nhưng hai vợ chồng không biết được rằng sao mấy cái kia lại có thể xảy ra. Chẳng lẽ đàn cá tự nhiên lại lăn quay ra chết mà toàn là con cá to? Hơn nữa thì chết cũng phải nổi trên mặt nước chứ. Điều này làm cho Khánh suy nghĩ rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, không khí oi bức cũng đã dần dịu lại. Khánh vác chai rượu ra rồi đi mua để cho vợ ở nhà làm bữa. Hưng cũng đã sang rồi, cả hai ngồi ăn uống với nhau. Ánh nến thắp sáng lè lói trong căn phòng. Từng cốc rượu được rót ra, hai thằng tuôn lên ở ngực, mặt mũi cũng vừa uống xong đỏ lửng cả lên. Hưng liền quay sang nhìn bạn của mình rồi nói. Tao với mày sang nhà bên Phú Hộ lấy nốt tiền công đi cho xong, rồi tính chuyện về cây nhẫn đó. Vợ của Khánh nghe thấy như vậy thì làm lạ, vì chưa thấy chồng của mình nói gì về vấn đề này. Khánh nghe xong vậy rồi cũng gật đầu, sau đó mới nói hết mọi chuyện hôm trước cho vợ nghe. Cô vợ nghe xong không khỏi tin tưởng cho lắm, cho nên đành dùng đôi mắt để xem xét lại chồng của mình. Hưng nghe xong thì mau chóng lấy từ trong túi quần ra một vật được bọc kín mít, khiến cho vợ của Khánh cảm thấy tò mò. Khánh kêu từ từ sau đó đóng cửa lại. Đứa bé cũng không có đòi nữa mà nhìn theo Hưng đang từ từ mở tấm vải kia. Cô vợ của Khánh lúc này nhìn thấy vật đó mà há hốc mồm, lấy tay dụi lại mắt để không tin được những gì mình đã thấy. Phải thôi, những người như thế này làm sao có thể thấy được những thứ như vậy? Cô chồng có vẻ hơi mơ hồ. Khánh lên tiếng để cho vợ dần định hình lại được. Này, mình nghe tôi nói gì không? Đấy, bây giờ tin chưa? Cô vợ gật đầu một cách lìa lịa. Hưng cầm lấy chiếc nhẫn giơ lên rồi nói. Nhưng mà bây giờ phải đi đổi thôi. Mấy ngày nữa mới xuất phát được. Vì từ đây lên trên huyện phải mất 2-3 ngày. Bây giờ phải chuẩn bị cả tiền nong các thứ và phải đi cẩn thận. Hai anh chàng nhìn nhau rồi cùng suy nghĩ. Và cô Khánh không nói gì thêm. Khánh suy nghĩ một hồi lâu cầm chiếc nhẫn vàng rồi nói. Vậy thì bây giờ cứ cầm về chỗ của mày là được. Tao với mày chơi với nhau từ bé chẳng có vấn đề gì cả. Rồi tiền nong các thứ chia đôi là được. Khánh nói như vậy rồi nở một nụ cười khiến cho Hưng cảm thấy áy náy với suy nghĩ ngày hôm qua. Bởi vì anh chàng này cũng chẳng làm cái gì. Nhưng Khánh vẫn nói là đỡ giúp cho anh. Công sức là của Khánh nhưng Hưng vẫn được nhận. Hưng gật đầu sau đó gói ghém chiếc nhẫn cẩn thận. Rượu cũng đã hết, cả hai cũng đã say mềm thì mới tới lúc Hưng chào tạm biệt bạn mình để ra về. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Một đêm khó ngủ dành cho Hưng bởi vì thấy khá là áy náy với những gì Khánh đã làm cho mình. Vật lộn qua lại mãi mới ngủ đi được một chút thì gà đã gáy. Bầu trời cũng đã chuyển sang ban ngày. Hưng thức dậy với sự uể oải trong người. Kiểm tra lại chiếc nhẫn sau đó gấp gọn vào một góc rồi mở cửa đi vệ sinh cá nhân. Xem xét xong xuôi thế nào còn sang nhà Phú Hộ để còn có lộ phí đi lên huyện. Khánh và Hưng cùng nhau sang bên nhà của Tây Phú Hộ trong khi bầu trời vừa mới lên. Ánh nắng cũng đã chiếu một cách gay gắt, không khí mỗi lúc một oi bức. Người đi ra ngoài con đường để đi làm lúc này đã ngớt dần. Đi sang nhà Phú Hộ thì mồ hôi từ bên trong áo của cả hai đã bốc lên. Ngoái sang bên chỗ hiên nhà thì thấy Tây Phú Hộ đang ngồi ở ngoài cửa. Hưng lúc này bẽn lẽn vào bên trong rồi thưa chuyện. Con chào ông ạ, nay con với thằng Khánh đến lấy công hôm trước thát ao. Lão ta nhìn về cả hai thằng rồi chép miệng, móc trong túi ra đưa cho cả hai. Đếm đồ xong các thứ đang tính đi về, lão Phú Hộ gọi cả hai quay lại. Hai thằng mày xuống ao vớt cá, vớt gọn vào chỗ nào đó chứ không thì hôi lắm. Nhà tao này vợ con cũng phải chuyển hết về nhà ngoại, mùi này không có chịu được. Tiền đây tao cho thêm gấp đôi, hai thằng chúng mày chịu khó giúp tao. Vừa nói, Tây Phú Hộ vừa móc tiền ở trong túi đưa thêm cho cả hai. Hưng cầm lấy đống tiền rồi quay sang nhìn Khánh. Thế rồi cả hai tên một tên lấy tấm vải làm thành cái khăn che để che đi sự hôi hám đang bốc lên. Tiến từng bước đến bên ngoài ao, nhìn đống cá đã chết khô. Hai tên nhắm mắt lại rồi xuống vứt hết lên, sau đó đào những chiếc hố thật sâu để chôn đống cá này. Hưng vừa ngồi thở vừa nhìn vào những chiếc lọ không biết chứa đựng cái gì ở bên trong, ở nơi phía dưới ao. Này, ở dưới đó có gì không? Sao lại có mấy cái chum vậy? Ta không biết đâu, mà nghỉ ngơi vậy tranh thủ thu dọn đi, còn về nhà nghỉ ngơi. Khánh không muốn tìm hiểu mấy cái kia cho nên giục bạn của mình nhanh chóng làm cho xong. Hai tên quần quật một lúc thì đã quá trưa, đống cá chết cũng đã được thu dọn xong xuôi. Mấy cái chum kia cũng vẫn là vấn đề khiến cho Hưng suy nghĩ. Nhưng Khánh thì thở ư với mọi thứ xung quanh. Hai người về nhà rồi ngồi chia tiền với nhau, xong xuôi Hưng liền nói. Để nghỉ ngơi mấy nữa cho khỏe rồi tao với mày sẽ xuất phát, cứ từ từ mà làm thôi. Khánh gật đầu nhưng trong lòng vô cùng sốt sắng. Đường đi thì xa mà không biết sẽ có vấn đề gì khác nữa không. Hai tên chia tay nhau để ra về. Nghỉ ngơi buổi trưa ở trong căn nhà, sau khi phê phẩy kết quạt bằng mo cau xong thì Khánh cũng lăn ra ngủ quên lúc nào không biết. Chiếc nhẫn cũng được hắn ta gói ghém cẩn thận đặt ở dưới gối. Hắn ta cũng cảm thấy yên tâm hơn vì lão Phú Hộ không hề biết về chuyện của chiếc nhẫn. Anh chàng này cũng bắt đầu mơ tưởng về những viễn cảnh xa xôi. Hơn thế nữa, một viễn cảnh tốt hơn về tương lai sau này. Căn nhà cũng đã được sửa sang một cách ổn thỏa. Hưng vui sướng mà mỉm cười ngay cả trong giấc mơ của bản thân. Thế nhưng không biết tại sao hắn ta lại trở lại trong căn nhà của mình lúc này. Có một cô gái vô cùng kỳ lạ xuất hiện, khiến cho Hưng cảm thấy bất ngờ. Cô gì ơi, cô sao lại trong nhà tôi vậy? Thế nhưng cô gái đó vẫn chăm chú làm lụng không hề đáp lại lời của anh. Này cô, tôi hỏi cô không trả lời cô bị sao vậy? Nhà tôi mà sao cô lại tự tiện như thế? Thế nhưng mái tóc xõa dài che đi khuất khuôn mặt của cô gái khiến cho Hưng không nhìn rõ, cứ như vậy tuôn những lời nói vô cùng khó chịu. Nhưng khi anh chàng này để ý lại thì vẫn không thấy gì nữa. Tức tối anh chàng kéo hẳn chiếc mái tóc cô gái kia, một khuôn mặt lộ ra vô cùng đáng sợ, một bên mặt đã dập nát bét không còn thấy được gì. Anh chàng ngã ngửa ra đằng sau lồm cồm với tay lại trên nền đất, mồm không ngừng phát ra những tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Toàn thân của Hưng trở nên lạnh toát sau khi động vào người phụ nữ kia. Anh chàng gào thét càng lùi lại bao nhiêu thì người đó lại càng tiến gần lại bấy nhiêu. Sau đó chỉ để cho Hưng với một tiếng hét vang dội trong ngôi nhà nhỏ khiến cho anh chàng tỉnh giấc. Nhìn xung quanh căn nhà mình nhưng không hề thấy có bất cứ ai. Lúc này Hưng mới thở dài một cách nhẹ nhõm. Ngồi dậy uống một cốc nước lấy lại bình tĩnh, Hưng nhanh chóng chạy sang bên nhà của Khánh để nói chuyện. Mặt vẫn không hết sợ hãi. Khánh nhìn bạn của mình trông có vẻ vẫn còn sợ thì cười phá lên để cho không khí bớt căng thẳng. Mày bình tĩnh đi nào, cứ phải lo lắng quá làm gì cho mệt. Mày không biết đó thôi, trông đáng sợ vô cùng, tao chỉ sợ lúc đó tao chết thật thôi. Khánh nghe bạn nói như vậy thì cau mày rồi an ủi. Thôi mày đừng quá lo lắng, chắc là không có chuyện gì đâu. Thế nên là tao mới bảo là mày nghỉ ngơi mấy ngày đi cho thoải mái rồi lên đường. Sáng nay làm cũng mệt rồi mà dầm nắng nữa cho nên thành ra như vậy. Nghe bạn của mình trấn an như vậy, Hưng cảm thấy dịu bớt được phần nào nỗi lo sợ. Tạm biệt hai vợ chồng đi về, những bước đi của Hưng vẫn còn có chút gì đó đáng sợ. Anh chàng về đến nhà kiếm gì đó để ăn, tránh khỏi nỗi sợ đang bủa vây xung quanh. Những người đi làm cũng bắt đầu trở về. Hưng cũng đi ra bên đó ngồi với mọi người để tán chuyện. Cái chủ đề về cái ao và những con cá chết một cách khó hiểu được mọi người thay phiên nhau bàn luận. Chắc là do ao nhà đó có vấn đề cho nên mới vậy thôi. Cái ao to mà bao nhiêu lâu nay có tát đi đâu, cho nên bây giờ tát thấy điều đó cũng lạ. Có khi lại là ma chứ không chừng đâu, bởi vì chả có con cá nào chết nằm im mìm mà giết bùn đâu. Phí không biết bao nhiêu là cá to. Hưng nghe xong mấy câu đó thì cảm thấy bất an hơn lúc trước. Anh chàng không nghe mấy câu chuyện mà mọi người đang ngồi bàn luận mà đứng lên đi ra ngoài. Hưng đi ra ngoài bên sông tắm rửa cho mát mẻ, sau đó về nhà bắt con gà làm thịt lấy sức. Quan trọng là quên đi nỗi sợ. Và anh chàng cũng không quên gọi cả Khánh. Khánh đi sang bên nhà thì được Hưng đưa cho một ít đồ mang về bảo cho vợ con, rồi hai thằng ngồi nhậu. Khánh liền cười. Lúc nào rồi mày cũng thế cả. Sau khi mang đồ về cho vợ xong, Khánh trở lại nhà của Hưng. Hai người ngồi ăn uống với nhau. Khánh lúc này trêu ngươi một chút. Mày hôm nay bị dọa mỗi cái mà đã phải đi ăn uống giải đen rồi, gì mà căng vậy? Tao nghĩ có khi cái ao đó có ma mày à. Bao nhiêu người đồng ý với ý kiến của tao chứ không phải là ít đâu. Tao nghĩ toàn ác mộng này xuất phát từ cái ao đó. Khánh nghe xong lúc này không nhịn được cười, nhưng trông Hưng khá là nghiêm túc cho nên chỉ che miệng rồi lắc đầu. Mày nghĩ hơi nhiều rồi đấy, mới có một giấc mơ thôi mà bao nhiêu thứ suy nghĩ trên trời dưới đất đủ cả. Nếu như mày bị thì tại sao tao với mấy người khác không bị? Thế rồi Hưng liền quay sang lắc đầu nhẹ, vì bây giờ cô nói cũng chẳng còn ai tin nữa. Hai thằng cứ ngồi đó nói thêm vài chuyện rồi uống cho đến khi chén rượu cạn hết mồi rồi mới thôi. Tạm biệt nhau ra về mà Hưng trong lòng có vẻ bất an, anh chàng đi đi lại lại trong căn phòng trống. Anh nến cũng đã cháy rồi, đến lúc gần tắt thì cũng là lúc Hưng mới quay sang nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình. Cái giường cứ như vậy kêu lên những âm thanh chói tai khiến cho anh chàng khó có thể yên giấc. Nhưng sự mệt mỏi trong người chả mấy chốc đưa anh chàng vào lại bên trong giấc ngủ. Tiếng gió ở bên ngoài rít mỗi lúc một mạnh lùa cả vào trong, khiến cơ thể của Hưng cảm thấy lạnh một cách khó hiểu. Hưng ngồi bật dậy thở hổn hển vì chưa định hình được cái gì. Nhanh chóng với tay đốt sáng ngọn đèn lên để nhìn. Thế nhưng ánh sáng chập chờn lúc lên lúc xuống, chẳng có được bao nhiêu rồi lại lụi tàn. Lúc này thần kinh của Hưng cũng căng thẳng một cách tột độ. Quấn vào bên trong những thứ đang xoay chuyển trong đầu một cách căng thẳng. Hình ảnh của người phụ nữ đáng sợ lúc nãy cũng xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho anh chàng gào thét một cách sợ hãi. Người phụ nữ đáng sợ đó lộ rõ khuôn mặt dưới ánh trăng, đuổi theo từng bước chạy của Hưng. Đồ đạc cũng như vậy rơi hết tất cả, trong đó có cả chiếc nhẫn vàng ở dưới gối kia. Hưng không chú ý để đập đầu mạnh vào góc nhọn của một cánh cửa nhà rồi gục xuống đất. Phong hồn đó từ từ tiến lại trước của Hưng, đang cố gắng đứng dậy như không được. Toàn thân của anh chàng đột nhiên trở nên co giật một cách liên hồi. Rồi chẳng mấy chốc, Hưng đã tắt thở với toàn thân trắng bệch lạnh toát. Đôi mắt bắt đầu rỉ máu, mỗi vi miệng cũng từ từ chảy những dòng dịch đen như bùn và bắt đầu bốc lên mùi hôi thối. Thánh thì khác, sau khi uống rượu về một cách vui vẻ, an ủi bạn mình không nên lo lắng quá, để mà nghỉ ngơi, mấy nữa còn nhanh chóng đổi đời. Cuộc đời của cả hai thằng nhanh chóng bước sang một trang mới. Nhưng Khánh không thể ngờ được rằng bữa cơm tối ngày hôm nay cũng là bữa cơm cuối cùng và lần gặp mặt cuối cùng của đôi bạn đã gắn bó với nhau trong suốt cả thời gian dài. Khánh trở về nhà cùng với vợ con chăn yên gối ấm suốt cả đêm. Cho đến sáng anh chàng thức dậy từ sớm, ăn uống xong xuôi rồi bắt đầu đi ra bên ngoài để tìm kiếm gì đó mang về cho vợ con. Trông anh chàng chăm chỉ đi ra bên ngoài sông khiến cho mọi người cảm thấy mừng lây. Từ trước đến giờ cả hai vẫn được mọi người quý mến, chẳng bao giờ quậy phá như những đám cùng tuổi trong làng. Khánh đi ra bên ngoài gặp những người đang đi chợ lễ phép cúi đầu chào, sau đó cầm đống đồ mang ra bên ngoài sông đánh cá. Những người làm thì cũng đi ra bên ngoài đó nói chuyện với nhau rôm rả. Chuyện của gia đình nhà Tây Phú Hộ kia cũng phút chốc mà lại được gợi lên. À mà Khánh, hôm trước đi có biết chuyện gì xảy ra bên nhà Tây Phú Hộ không? Cháu chỉ có biết là cá chết hay là vấn đề gì thôi, nhưng mà cháu với thằng Hưng xử lý cho họ rồi. Nhưng mà người kia lại bắt đầu xì xèo về một vấn đề gì đó, khiến cho Khánh tò mò. Khánh nhìn mọi người rồi hỏi, thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy bác? Sao trông mọi người có vẻ bí hiểm như vậy? À thì cả làng từ hôm đấy cứ đồn ầm nhau cả lên là nhà bên đó có ma, cho nên là nguyên cả một cái ao bao nhiêu cá đều chết khô như thế. Khánh cũng thấy có vấn đề nhưng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cứ như vậy tập trung vào việc thả lưới bắt cá. Hôm nay trời cũng mát mẻ lên được một chút, chỉ mới có một chút là có bao nhiêu cá ở bên ngoài. Khánh cũng thu được không phải là ít mà toàn cá to, trong đầu lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ. Mang về cho thằng Hưng một con, vì hôm qua nó đã giết gà rồi cho nên cũng cứ mang về để cho nó làm thức ăn. Được hôm ra ngoài sông bắt hẳn được mấy con cá lớn, cu cò nhà này phen này được ăn no. Hí Hưng chạy về nhà đưa cá cho vợ, sau đó Khánh tắm rửa sạch sẽ thêm bộ quần áo, rồi nở một nụ cười đắc chí, mang con cá lớn sang cho Hưng. Thế nhưng không hiểu tại sao lúc này tâm trạng của Khánh lại có điều gì bất an. Cơ thể cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng anh chàng không thể giải thích cho được. Đi sang nhà của Hưng thì thấy lúc này cổng đã khóa, cho nên Hưng cố gắng gọi vào bên trong. Nhưng mà gọi nguyên một hồi lâu không có người trả lời. Chẳng ai đi ra bên ngoài mà lại khóa ở bên trong. Khánh thấy có điều gì bất ổn cho nên nhanh chóng bật qua hàng rào. Làm cho quần áo vướng víu vào trong bụi nhọn khiến cho nó rách dưới bật cả máu. Mồm của Khánh vẫn không ngừng lẩm bẩm. Để con nói là qua uống say quá rồi không biết gì đấy. Thế nhưng đi vào bên trong thì thấy không hề khóa. Tâm trạng bất an mỗi lúc được tăng lên tột độ. Anh chàng đi gần tới thì dẫm phải cái gì đó. Hóa ra đó là chiếc nhẫn vàng hôm trước do chính tay anh nhặt được. Đúng là cái thằng chẳng cẩn thận gì cả. Nhớ có ai đi qua biết được thì rắc rối to. Nói xong anh cất gọn vào bên trong túi của mình. Nhưng khi mở tung cánh cửa thì một cảnh tượng chết của Hưng đập vào mắt của anh chàng như chết lặng. Hưng ơi, tao Khánh đây, mày sao thế này? Tiếng kêu gào của Khánh làm cho mọi người xung quanh phát hiện ra, cũng mau chóng chạy sang rồi phá cửa. Con cá mà Khánh mang sang giờ chết khô trên sân nền đất. Mọi người đi sang chứng kiến cảnh tượng Khánh quỳ trước thân xác của Hưng mà gào khóc. Trông Khánh đáng thương, ngồi cùng với cái xác của Hưng chết cứng. Mọi người bắt đầu đi vào bên trong để an ủi, sau đó để cho anh chàng bình tĩnh lại, rồi cùng nhau giúp đỡ, để cho Hưng có một tang lễ tốt nhất. Khánh như mất đi một điều gì đó ở trong người, cứ ngồi thử ra một góc. Hưng cũng được mọi người thay đồ chỉnh chu để chuẩn bị đưa vào trong áo quan. Mọi người cũng bắt đầu bác giạp để chuẩn bị tang lễ. Khánh thì cũng phải nén đau thương cùng mọi người lo liệu cho bạn. Sau khi lo liệu tang lễ cho thằng bạn thân xong, Khánh cầm chiếc nhẫn vàng trên tay mà không ngừng thở dài, sau đó khép cánh cửa nhà của bạn lại rồi ra về. Nhưng lúc này anh không hề biết được rằng mình đang làm một chuyện vô cùng điên rồ. Nó sẽ có thể là một chuyện khiến cho anh ân hận cả đời. Đó chính là mang thứ đã giết chết Thương về chính căn nhà của mình. Về đến nhà thì anh chàng buồn vợ của Khánh ngồi đó nói chuyện an ủi. Cũng một lúc thì anh chàng rút chiếc nhẫn ra đặt lên bàn. Vợ của Khánh quay sang nhìn chiếc nhẫn hỏi chồng một cách đầy ẩn ý. Vậy mình nên làm gì với nó đây? Tôi cũng chưa biết mình à. Lúc mà tôi sang thì cái xác của nó chỉ thấy còn cái nhẫn này thôi. Cho nên hiện tại mình cứ giữ lấy, mấy nữa tranh thủ thời gian tôi lên huyện đổi lấy. Khánh đáp lại sau một tiếng thở dài. Sau mấy đêm ở bên nhà của Hưng thì hôm nay Khánh đã được đặt lưng xuống giường. Cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhưng vì nỗi đau mất bạn cho nên anh chàng này cũng chưa tài nào ngủ được. Đêm này trôi qua một cách thật yên tĩnh, cho đến sáng thì không hiểu lý do vì sao mà thằng bé cứ khóc toáng cả lên liên tục. Như có người lạ ở trong nhà. Thế nhưng khi mà cô vợ bế thằng bé ra ngoài thì ngay lập tức nó nín khóc, không còn khóc lóc gì nữa. Hai vợ chồng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết tại sao thằng bé lại như vậy. Thằng bé ở trong nhà ngày hôm nay khiến cho cả ngày mệt mỏi, nhưng cũng không biết nên làm cái gì cho con nín khóc. Cho tới tối thằng bé mệt quá mà lăn ra ngủ. Hai vợ chồng cũng chẳng còn trục được nữa mà ngủ theo. Nhưng Khánh lúc này thấy toàn thân của vợ mình lạnh toát, định quay sang hỏi thì vợ của anh chàng nhanh chóng đứng dậy để ra thắp nến chải tóc. Hành động vô cùng khó hiểu làm cho Khánh phải quay sang hỏi: nửa đêm nửa hôm mình có vấn đề gì mà lại ngồi chải tóc như vậy? Thì không có sao, mình mệt thì cứ ngủ đi, một lát nữa tôi ngủ. Tuy có chút khác lạ so với thường ngày, nhưng Khánh quá mệt cũng không thèm để ý gì nữa mà liền quay sang ôm con rồi đi ngủ. Nhưng mà chuyện không dừng lại ở đó. Cứ như vậy ngày nào thằng bé cũng khóc toáng lên, khiến cho hai vợ chồng rất lo sợ. Nhưng điều quan trọng nhất là mấy ngày nay ở nhà, Khánh luôn để ý tới vợ của mình, luôn có những hành động kỳ lạ, không giống với ngày thường. Cứ như biến thành một con người khác, không phải là người từng chung chăn gối với anh. Đêm nào cũng thức dậy vào đúng khung giờ đó chỉ để chải tóc. Lắm khi còn cất lên một điều cười man dở, cho đến ngày chính cả Khánh cũng phải dùng mình. Đứa bé thấy cô là sợ không chịu theo. Khánh cũng hết cách với mấy cái này, nhưng mà thực sự là không biết làm như thế nào cả. Anh chàng vẫn luôn nghi ngờ vợ, ngay cả lúc ngủ cũng phải quay sang nhòm ngó. Cũng chính vì việc đó mà việc anh chàng lên huyện đổi lấy tiền cũng không thể nào đi luôn được. Sau mấy ngày nghỉ ngơi ăn uống cũng cạn kiệt, chồng vợ xuống sắc một cách đột ngột, ít nói hơn, đôi mắt thâm quầng hơn do không ngủ được, thân thể yếu ớt mất đi sức sống. Khánh cũng bảo vợ đi khám vì dạo gần đây biểu hiện của cô là vô cùng kỳ lạ, đến ngày chính chồng của mình cũng không nhận ra, hay cáu gắt và làm những điều chưa ai thấy bao giờ. Nhưng dù có nói thế nào thì vợ của Khánh cũng ậm ừ cho xong chuyện. Hôm đó đi làm buổi trưa về, Khánh thấy vợ của mình bế con lên cao, nhưng mà đôi mắt không phải hướng chiều mến của một người mẹ, mà lộ rõ ra là vẻ muốn giết chính đứa con của mình. Khánh lúc này mau chóng bỏ vội chiếc cuốc xuống, rồi tiến lại đỡ con. Vợ của anh chàng lúc này giật mình, không biết tại sao anh chàng về nhanh như vậy. Mình sao vậy? Tôi đang chơi với con mà. Vợ của Khánh đáp lại một cách ngây ngô. Thằng bé được bố bế lúc này mới khóc toáng cả lên vì sợ, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Khánh không biết trả lời câu hỏi của vợ thế nào, nhưng anh đành nói lảng: tôi đói, mình làm bữa xong chưa, sắp cơm luôn đi. bị đứa con trên tay mà Khánh sợ hãi, nhưng không dám lộ ra để cho vợ của mình biết. Bữa cơm hôm đó đứa bé cũng không ăn lấy một miếng cơm nào, để cho Khánh phải chật vật. Thế nhưng vợ của Khánh chỉ biết cắm cúi mà ăn một cách vô cùng ngon lành, mà không để ý tới chồng con. Ăn uống xong xuôi, cô kêu mệt rồi lăn ra giường ngủ thiếp đi. Còn về phần của Khánh thì cũng dỗ cho con ngủ, sau đó thu dọn. Trong đầu của anh có suy nghĩ, vợ mình rốt cuộc đang có vấn đề gì vậy? Cả ngày hôm đó tâm trạng của Khánh thấy bất an vô cùng, không biết nói thế nào nữa, toàn thân nóng như lửa đốt. Làm xong cái anh chàng cũng nhanh chóng chạy về nhà luôn vì lo sợ điều gì bất an xảy ra. Nhưng khi về đến nhà thì lại không thấy điều gì bất thường, ngoài trừ vợ của anh chàng lúc này đang chui chéo ở ngoài, không biết là có vấn đề gì không. Bế vội đứa con lên đi ra bên ngoài trông thấy vợ của mình đầu bù tóc rối, suýt nữa khiến cho Khánh phải gào lên. Trông dáng vẻ của vợ không khác gì một con ma đang đội lốt người. Mình làm gì mà không bế con vậy, để con nó khóc toáng lên như vậy không nghe thấy gì sao? Thì tôi ra bên ngoài vệ sinh, xong thấy đàn gà lăn quay ra chết hết rồi đấy. Vợ của Khánh giơ lên mấy con gà đã chết cứng. Khánh đưa con lại cho vợ, sau đó nhìn con gà thì quả đúng y như lời của vợ anh nói. Tiếc rẻ vì không biết làm thế nào với chỗ gà này, gà cũng đã hết sạch máu không còn ăn được nữa, cho nên đành bỏ qua, kiếm một chỗ nào đó để chôn tạm. Khánh không để ý rằng trong miệng của vợ mình lúc này đã có một vài vệt máu nhỏ xuống do chính cô nàng vừa gặm nhấm tất cả số gà ấy. Khánh mau chóng thu dọn đống xác gà vào bên trong nhà rồi ngồi bế con cho vợ mình làm những việc không đâu ra đâu. Trong giấc mơ vào buổi trưa hè oi bức, Khánh thấy Hưng hiện về trong bộ dạng mà anh chàng sang nhà bạn mình đã cứng đờ ra. Toàn thân không ngừng run rẩy, tay chỉ vào cái gì đó trong khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Có chuyện gì vậy Hưng? Trả lời tao đi, rốt cuộc là sao? Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, rồi ngay lập tức Hưng đã tan biến trong màn đêm đen đặc. Khánh tỉnh dậy trong tiếng gào thét đáng sợ. Chưa bao giờ anh chàng lại mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy. Khánh lấy lại tinh thần rồi uống một cốc nước, sau đó đội nón rách ra bên ngoài. Tối mới về mang theo cả một đống đồ ăn cho hai mẹ con. Anh chàng đi vào trong bếp đưa vợ nấu nướng, sau đó ra bên ngoài rửa sạch chân tay, bế con đợi vợ làm cơm xong. Thức ăn tối nay được có một chút, cá cũng chỉ còn nửa con. Trong bữa ăn thật sơ sắc, Khánh quay sang nhìn vợ rồi nói. Sao được có một chút vậy, ai ăn ai đừng. Thì nấu ra nó chỉ có thế này thôi, chứ tôi biết làm sao được, mình cứ ăn đi. Con cá bắt đường to tướng là như vậy, mà bây giờ chẳng còn lấy mấy miếng. Con thì lại khóc ré lên, nhưng mẹ cũng không cho bú. Sức chịu đựng ngày ngày càng đi quá giới hạn của chính bản thân Khánh. Đóng cửa sang nhà của Hưng thắp nhang, và rồi anh cũng tâm sự hết những gì mình chứng kiến ngày nay. Nhưng thay vào đó chỉ là nỗi buồn, trước màn chỉ là tấm bài vị của Hưng. Trở về nhà mấy ngày liên tục thì mọi chuyện vẫn diễn ra không có chiều hướng thay đổi. Càng ngày vợ của Khánh dường như không muốn làm gì, biến thành một con người hoàn toàn khác. Đứa bé bị bỏ rơi đến mức khóc lạc cả giọng. Khánh lúc này mới quyết định lôi chiếc nhẫn ra đem bán. Anh chàng cũng có suy nghĩ không hay về chiếc nhẫn này, cho nên phải xử lý một cách nhanh gọn, nếu không thì không biết vấn đề gì sẽ xảy ra nữa. Ngày lúc sáng sớm, Khánh nhìn hai vợ con rồi đặt nhẹ lên trán một nụ hôn, sau đó cắp tay nải lên rồi đi. Chắc chắn là bên trong đã đựng sẵn chiếc nhẫn để mang lên huyện, bởi vì chính tay anh chàng kia đã mở ra để mà kiểm chứng, sau đó mới tiến ra khỏi làng. Nhưng lúc này vợ của Khánh cũng đang mở mắt tỉnh giấc, mồm nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện và đang có tính làm điều gì đó khủng khiếp. Trời vừa hừng sáng, đứa con gào thét lên vì đói, tiếng khóc văng vẳng khắp xung quanh nhà. Vợ của Khánh thức dậy nhìn thằng bé với một đôi mắt vô cùng đáng sợ. Tiếng khóc vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng vợ của Khánh nhìn nó, sau đó bắt đầu ra tay hành hạ. Tiếng khóc cũng lạc dần đi, thay vào đó là những tiếng va chạm. Lúc này vợ của Khánh cũng biến thành một người khác, không hề có dấu hiệu nào là mẹ của đứa nhỏ nữa. Khánh cũng đã đi được một đoạn khá xa, nhưng tới lúc mở lại tay này thì không thấy cái nhẫn đâu. Thế là anh chàng nhanh chóng quay lại rồi kiểm tra. Nhưng anh ta đã bọc kỹ càng rồi, làm sao có thể rơi cho được. Nghĩ rằng có điểm không lành, Khánh tức tốc chạy về nhà với niềm hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng vô cùng lo lắng, chạy hết qua dòng người này đến dòng người kia rồi nhanh chóng trở về nhà. Sự bất an báo cho anh biết rằng bên trong nhà của mình lúc này đang có chuyện gì đó xảy ra. Bước ra tới bên ngoài thì ngay lập tức đã thấy vợ của mình cầm con dao rồi cười man dở. Như đã dự đoán được từ trước, Khánh sẽ xuất hiện. Khánh chồng thấy xác của đứa con đã bị nó hành hạ tới chết mà gào khóc lên ôm lấy đứa con của mình. Thế nhưng đáp lại đó chỉ là tiếng cười điên loạn, sau đó là một câu nói làm cho Khánh sờn cả gai ốc. Rồi chúng mày sẽ phải chết, chết hết đi, đừng sống làm gì nữa. Sau đó vợ của anh chàng cũng cắt tay của mình với con dao đó. Cảnh tượng này khiến cho Khánh chỉ còn biết hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Mọi người nhanh chóng chạy sang chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Khánh với túi đồ vẫn còn đeo trên người ôm xác đứa con. Còn vợ thì cũng tự tử, đôi mắt chuyển sang một màu đen ngòm. Không ai biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Ai cũng nhìn Khánh với một đôi mắt vô cùng thương xót. Bi kịch cũng được mọi người ngầm hiểu một chút, nhưng như thế vẫn là chưa đủ cho những người. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Những viễn cảnh này đến viễn cảnh kia lập tức được mồm miệng thiên hạ truyền ra. Nhưng bản thân của Khánh không còn quan tâm. Một lúc ôm những nỗi đau vào người, anh chàng có lẽ khá là mệt mỏi. Bản thân mất, rồi vợ rồi con cũng lần lượt đi theo. Và anh cũng nghĩ ra điều gì đó mang máng về cơn ác mộng trước khi Hưng xuất hiện. Thì ra đó chính là điềm báo xấu này. Đám tang cho vợ con xong, Khánh lúc này cũng tìm ra được chiếc nhẫn nơi khởi nguồn của mọi chuyện. Anh ngày nào cũng dùng mọi cách để làm cho chiếc nhẫn vỡ vụn ra. Cứ uống rượu vào lại liên tục làm những công việc này. Nhưng rồi một điều vô cùng kỳ lạ, chiếc nhẫn này vô cùng cứng, rồi làm cách nào đi chăng nữa, có đầm vỡ bằng gạch hay đá thì nó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là còn không có nổi một vết xước. Bao nhiêu đó vẫn không ngăn nổi ý chí muốn trả thù mãnh liệt của Khánh. Càng khó bao nhiêu thì anh lại càng cố làm cho ra bấy nhiêu. Những người bên cạnh nhà của anh tưởng có vấn đề về thần kinh sau khi vợ mất. Anh luôn nung nấu ý định muốn trả thù cho người vợ và đứa con của mình. Chung quy lại thì cũng do chính bản thân của anh gây ra cho nên mới như vậy. Đôi mắt căm thù Khánh nhìn vào chiếc nhẫn rồi rít lên một câu. Rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra. Trời gió rít lên mỗi lúc một lớn, những hàng cây rậm rạp đậm chất làng quê đang đung đưa một cách rõ rệt. Khánh mệt quá sau nguyên một ngày vật lộn, rồi cũng lăn ra đất ngủ thiếp đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mang bao nỗi sầu vào trong tâm trí. Khánh cũng tỉnh giấc bởi vì anh vừa mơ thấy ác mộng về cảnh vợ và con mình hiện về. Trời vẫn còn là một màu tối đen, Khánh ngồi trên hiên nhà uống từng ngụm rượu, cho đến khi trời sáng mới chịu dừng lại. Chân tay lào đảo tiếp tục cầm búa lên đập thật mạnh, nhưng anh chàng vừa đánh được một cái thì lập tức chiếc búa vỡ tan tành. Làm như vậy không có lợi ích gì đâu, nó đâu phải là loại vàng bình thường mà cậu thích đập là đập. Một giọng nói khàn đặc của một người lớn tuổi vang lên. Khánh nhìn sang thì người đó bước vào trong nhà một cách tự nhiên. Khánh chậm miệng nhưng mà nhanh chóng đi vào trong nhà, lấy rượu ra ngồi cùng uống với người lạ mặt chưa quen biết. Không hiểu sao anh cảm thấy có điều gì đó rất gần gũi, rất thân quen. Lúc này anh cần có một người ở bên tâm sự chia sẻ, cho hết gánh nặng đang đeo bám trong người. Khánh vừa khóc vừa kể lại hết những gì xảy ra. Ông ta nghe xong cảm thấy điều gì đó bất ổn, bèn cầm cây nhẫn lên rồi nói. Quả thật đúng như cái mà ta đã dự đoán, ngôi nhà này âm khí nặng cho nên mới dẫn đến sự việc như vậy. Ông là thầy pháp sao? Ông ta gật đầu. Sao bởi vì trên đường đi thấy trong làng có âm khí bao quanh, nghĩ rằng có chuyện chẳng lành cho nên đến đây. Ông ta rất đấy làm tiếc, nhưng mà người mất thì cũng đã mất, cho nên không thể làm thêm điều gì khác. Vậy là mọi chuyện cũng đã diễn ra, không thể cứu chữa được, ta cũng xin chia buồn với cậu. Nhân duyên đã sắp đặt, không thể nào mà có thể xoay chuyển được nó. Ta phải học cách đối diện với nó rồi còn nhanh chóng tìm cách giải quyết. Nếu không sẽ có nhiều người phải chịu khổ. Cậu cũng đừng có như vậy nữa. Liệu rằng vợ con của cậu nơi chín suối sẽ vui lòng khi thích cậu như thế này sao? Khánh không nói gì nữa mà im bặt. Trong suốt mấy ngày nay khi vợ con mất, anh ta dường như đã biến thành một con người xa lạ, hoàn toàn khác biệt so với trước kia, là một anh chàng lúc nào cũng chăm chỉ làm lụng. Chồng Khánh như vậy, ngay cả người dân thương yêu anh cũng không muốn chứng kiến cái điều này. Hai người cùng đồng cảm tâm sự với nhau. Sau đó ông thầy Pháp quyết định sẽ giúp đỡ mọi người, trừ khử chiếc nhẫn kia để tránh điều không hay xảy đến. Sau một ngày chuyện trò cùng với Khánh thì hai người quyết định đi sang nhà của Phú Hộ để tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Khánh cũng đã dần lấy lại được chính mình sau những lời khuyên đó, tinh thần cũng phấn chấn lên bao nhiêu. Cảm giác như là anh đã lấy được sức sống sau cú sốc tinh thần vô cùng lớn. Cây nhẫn vàng kia cũng được ông thầy cất vào bên trong một hộp gỗ, thoang thoảng mùi hương để chấn niệm lại phần âm khí bên trong. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì hai người cũng đi sang nhà Phú Hộ. Căn nhà rộng rãi mang theo nỗi đáng sợ lại xuất hiện. Thế nhưng khi đi vào bên trong thì lại không có bất cứ ai ở đó, mà chỉ có duy nhất Phú Hộ, chủ nhà với toàn thân ỉu xỉu, những bước đi đầy khó khăn. Ông thầy Pháp đi vào bên trong ngó nghiêng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và có chút gì đó khó chịu. Sau khi ngồi vào bên trong, lúc này câu chuyện cũng bắt đầu được giải bày. Ánh nắng bên ngoài cũng dần nhô lên cao, chiếu những tia nắng ngày mới trên những cảnh vật, đem lại sức sống cho cả ngôi làng. Những con người nông dân lao động chất phác cần cù cũng đến giờ vác cuốc đi ra ngoài đồng để làm việc sau một đêm nghỉ ngơi. Thầy Phú Hộ sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của Khánh thì cũng chưa lấy làm tin, nghĩ rằng mấy người kia chết chắc là do bị dịch bệnh hay làm sao đó. Nhưng mà cho đến khi hộp đựng chiếc nhẫn được đặt ở trên bàn thì ông ta phải gật đầu mà tin tưởng. Trong bộ dạng của ông ta có điều gì vô cùng bí ẩn. Căn nhà đợt trước vẫn còn đông người, bây giờ chẳng thấy một bóng. Khánh đang suy nghĩ thì ông thầy đã nói lên những gì mình cảm nhận trước khi bước vào căn nhà này. Nhà ở vị trí đẹp, thân chủ làm ăn tốt nhưng mà âm thịnh dương suy, trồng nhiều cây cối chắn hết dương khí. Với lại phần ao bên ngoài có vấn đề mà nó khởi nguồn cho chiếc nhẫn tai hại này. Tề Phú Hộ nghe từng từ vô cùng chính xác mà há hốc mồm, gật đầu đồng ý với ý kiến mà ông thầy đưa ra. Chẳng là sau khi Khánh và Hưng dọn hết đống xác cá thì căn nhà lại thường xuyên xảy ra những điều kiện lạ thường. Cả nhà sáng nào khi thức giấc cũng đều nằm ở dưới đất. Các bà vợ yếu bóng vía thì lúc nào cũng nhìn thấy một người phụ nữ đang bế con ở trong nhà. Chỉ có mấy ngày như vậy khiến cho ai cũng lo sợ. Nhà còn mấy đứa con nhỏ nữa mà lúc nào cũng khóc thét toáng cả lên. Đặc biệt nữa là mùi hôi thối ở dưới cái ao vẫn bốc lên nồng nặc một cách khó hiểu. Vợ con của Tây Phú Hồ không thể chịu sống trong cái cảnh này nữa mà nhanh chóng cấp con trở về quê để hy vọng sống ổn thỏa. Và bây giờ thì cũng đã rõ là căn nhà bây giờ hiện tại chỉ còn lại một mình Tây Phú Hồ này nữa mà thôi. Ông thầy đứng lên đi dạo một vòng rồi nhìn xung quanh, sau đó hỏi Tây Phú Hồ một câu. Liệu rằng ông đây có nghe gì về người xưa kể về cái nhẫn vàng này không? Nếu có thì hãy cho tôi biết, để tôi còn tìm cách giúp tất cả mọi người. Thầy Phú Hộ này chỉ biết cúi đầu là có, nhưng mà ông ta không biết được nhiều là nó truyền lại từ đời cụ của ông ta. Nói chung là những câu chuyện như vậy thì cũng ít ai tin. Nhưng cái ao dặn dò là không được động đến. Thời điểm này ông ta là người động tới nó. Đó là những gì mà ông ta biết, chứ ngoài ra không biết thêm gì nữa. Thế thì cũng phải có cái gì đó chứ, chẳng nhẽ lại bế tắc như vậy. Ông thầy Pháp lúc này gần giọng hỏi tay chủ nhà. Ông ta ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra điều gì. Bèn đứng lên trên bàn thờ, lấy từ đằng sau tấm bài vị ra một tờ giấy đã nhàu nát, đưa cho ông thầy rồi nói. Bố tôi cũng đã dặn là cái này được đời xưa để lại, nhưng mà tôi cũng chỉ để đó chứ không biết làm gì với nó. Vì đây là toàn chữ phản nên tôi không hề hay biết. Ông thầy Pháp lúc này như nhận được tín hiệu bèn nhanh chóng cầm lấy tờ giấy đó lên chăm chú. Khánh cố gắng ngó vào hy vọng là mình biết một chút gì, thế nhưng mà cũng chẳng ngấm được vào đâu. Hai người ngồi đó hồi hộp chờ đợi ông thầy giải quyết xong đống giấy tờ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông thầy Pháp lúc này trầm tư, uống một cốc nước trước con mắt vô cùng trông ngóng của cả hai tên. Vậy là chuyện diễn ra như thế nào vậy thầy? Mong thầy hãy nói rõ để chúng con biết. Ông thầy trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể những gì đã có ở bên trong cái tờ giấy kỳ lạ này. Thầy cô của ông Phú Hộ đây có ba bà vợ sống tại chính chỗ đất này. Ba bà là người còn trẻ đẹp cho nên là được đám trai làng theo đuổi. Và cũng không thể nào qua mắt được cụ của Phú ông đây. Nhà có tiền có quyền lực nhất trong làng cho nên ông cụ đã chi mạnh tay để lấy ba bà về. Thế nhưng cuộc sống diễn ra với những điều bất ngờ mà không ai có thể đoán trước. Ba bà này khi về nhà thường xuyên chịu những sự hắt hồi của ba bà trước. Bà nào bà nấy cũng đều cay nghiệt cô vợ út của ông cụ. Gặp nhau là có mặt của ông cụ thì bằng mặt không bằng lòng. Còn khi không thì sẵn sàng buông những lời chửi bới, khiến cho bà ba lúc nào cũng cảm thấy vô cùng tủi thân. Thế rồi bà ta cũng quen với một anh người hầu bên trong nhà của Phú Hộ. Hai người cũng lầm lỡ dẫn đến việc bà ba có thai. Nhưng chẳng đợi cho đứa bé chào đời mà Phú Hộ đã phát hiện. Ông ta tức điên lên sau khi thấy cái chuyện như vậy. Và đêm đó đã diễn ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Bà ba bị đánh đập một cách vô cùng tàn nhẫn. Còn anh người hầu kia bị quan huyện bắt đi. Bà ba rơi vào viễn cảnh biệt tích. Bà cũng không chịu đựng được sự ô nhục này nữa. Mà đi ra bên ngoài ao sau đó gieo mình xuống dòng nước. Cả hai nghe xong thì cũng thấy có gì đó đáng sợ. Vậy ra cái ao này chính là nơi bà ba đó đã tự chôn vùi mình xuống dưới. Từ đó trở đi về đêm, ai cũng nghe rõ mồn một những tiếng khóc văng vẳng ở bên ngoài góc ao vọng lại. Cho đến khi mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn quá lâu, ông Phú Hộ mới đành mời một ông thầy thời đó đến xem, đưa ra những biện pháp giải quyết. Sau khi bày mưu cho ông Phú Hộ thấy trình lại hướng của bát thương, sau đó lại tiếp tục bảo ông ta trồng nhiều cây lớn. Làm theo lời của tay thầy đó xong, ông thầy sai mua nhiều cây hũ để đựng yểm bùa bà ba này. Tất cả đều được chôn vùi ở dưới ao. Chiếc nhẫn vàng này được làm ra như để là nơi giam giữ vong hồn của bà vậy. Ông thầy Pháp liếc mắt nhìn sang cả hai người rồi nói: bây giờ thì cũng đã muộn rồi, không biết là tôi có thể làm được gì không, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin thầy giúp gia đình tôi. Tôi cũng không hề biết mấy cái chuyện này. Bây giờ gia đình cũng bỏ đi hết thế này, tôi phải biết sống sao? Ông thầy lúc này chần chừ một lúc rồi sau đó lên tiếng: trước hết phải giải quyết đống cây cối kia. Dày quá như thế này không ổn đâu. Bây giờ phải chặt bỏ hết mấy cái cây này đi, lấy ánh sáng cho vào bên trong nhà rồi tính tiếp. Hai người giúp tôi một tay. Tất nhiên là cả hai đều đồng ý. Ba người bắt đầu lao vào chặt những cây lớn. Chẳng mấy chốc mà không khí đã quang đãng trở lại. Thầy Phú Hộ kia cũng là kẻ biết điều, nhanh chóng mua đồ về ăn trưa cho cả ba người. Vừa ngồi ăn cơm, ông thầy vừa chỉ điểm cho mấy chỗ để Tây Phú Hộ yểm lại, tránh những điều không may xảy ra. Cũng tại là do bà ba kia một phần, nhưng mà ông cụ này sau khi đợt đó thì cũng làm ăn không có được thịnh, mà toàn mất tiền, cho nên mới phải nhờ thầy Pháp làm điều gì đó để giữ của. Nhưng mà trải qua bao nhiêu năm rồi cho nên ông thay đổi chứ không được như này. Tuy giữ được của nhưng lại có hại cho chủ nhà về sau, cho nên cần phải giải quyết. Bà cái lọ được một tấm bùa được đưa cho tay Phú Hộ. Ông ta gật đầu rồi cảm ơn ông thầy, sau đó cất gọn vào trong góc. Bữa cơm xong rồi, cả ba mệt quá lăn ra ngủ lúc nào không hay. Nhưng gánh làm sao có thể ngủ đi được. Anh chàng quay đi quay lại hết chỗ này tới chỗ khác, tâm trạng nóng như lửa đốt. Chỉ ngửa lên trên trần nhà, cái nơi mà anh nghĩ rằng là gia đình nhỏ của mình sẽ được chuyển sang ở một nơi khang trang như vậy. Khánh muốn nhanh chóng nhất có thể để trả thù cho vợ và đứa con được an nghỉ. Nhưng khi anh chàng nhắc đến điều ấy thì ông thầy liền quay sang rồi nói: dục tốc bất đạt, cậu càng nóng lòng như vậy chẳng làm được tới đâu, cho nên là phải bình tĩnh lại đã. Khánh cứ quay đi quay lại trong thời tiết nóng bức như vậy, đôi tay nắm chặt nên là muốn mang theo sự giận dữ tột độ. Tuy rằng bà ba đó cũng vô cùng đáng thương, nhưng tại sao bà ta phải giết những người thân yêu của Khánh? Điều này làm cho Khánh vô cùng tức giận. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi sang chiều, cả bà thức giấc rồi đi ra ngoài nhìn mọi vật xung quanh. Thế nhưng trong tối nay thì cũng phải xem xét mọi chuyện như thế nào mới tính tiếp được. Ông thầy Pháp cầm chiếc nhẫn ném xuống phía dưới ao, sau đó đi trở vào dưới ánh nắng hoàng hôn đang dần tắt. Không biết ông thầy hiện tại đang có ý định làm gì, chỉ thấy ông nhanh chóng giải những tấm bột trắng, rồi bảo Khánh lấy những cái chum bốc mùi nặng nề kia để gọn vào một bên góc vườn, sau đó thả nước từ bên kia ao sang. Khánh vâng dạ làm theo, chờ đợi cho thời gian để những dòng nước chảy đầy lại vào trong chiếc ao. Điểm xuống, ba người đang ngồi ở dưới ánh nến, không ai nói với ai câu nào, ngồi chờ đợi theo bản tính mách bảo một điều gì đó. Tiếng khóc cũng đột nhiên văng vẳng ngay bên tai. Thầy Phú Hộ lúc này nghe thấy thì run rẩy, lấy tay che không muốn những âm thanh đó lọt vào tai của mình. Khánh lúc này vô cùng căng thẳng, những cục gân ở trên trán hẳn rõ. Anh chàng không sợ vì anh phải giết cái thứ quái quỷ trả thù cho vợ con. Tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh làm cho cánh cửa rung lắc. Tiếng khóc ở bên ngoài mỗi lúc một đến lại gần cánh cửa, nhưng ngay lập tức bị đánh vật ra. Kèm theo đó là một âm thanh thét gào thật lớn. Ông thầy lúc này bật dậy nhanh chóng mở cánh cửa ra bên ngoài. Chiếc bồn rắc xuống đất cũng dần dần bị gió thổi lướt đi mất. Ông thầy nhìn vào trong đống bụi rồi nói, vậy là có tới. Hóa ra là ông đã dính bùa lên trên nóc nhà, làm cho con quỷ kia dù có muốn cũng không thể nào mà vào được, lại còn bị thương. Khánh hồ hởi tính tiếp tục đi ra bên ngoài xử lý con quỷ, nhưng ngay lập tức bị cản lại. Bây giờ chưa phải là lúc, tối mai chúng ta xử lý nó một cách gọn gàng. Mọi thứ đều nằm trong dự tính của chính bản thân ông, cho nên ông ta không cho phép ai làm mấy cái chuyện dại dột, phá hỏng mất thời cơ mà chính ông ta đã cố gắng gây dựng. Sáng hôm sau, Tề Phú Hộ cùng Khánh đi ra bên ngoài chợ mua sắm đồ đạc theo những gì mà ông thầy yêu cầu. Còn ông thầy thì đóng cửa lại, khóa mình vào bên trong một căn phòng, nhưng không cho phép bất cứ ai bén mảng tới. Chẳng ai có thể biết ông thầy vào bên trong đó làm gì, tới bữa mà cũng không muốn ăn. Thời tiết nóng bức thế mà ông thầy vẫn rúc vào bên trong, không có một chút động tĩnh gì lớn. Mãi cho đến khi gần sầm tối thì ông thầy mới bước ra bên ngoài, vẻ mặt và mồ hôi nhễ nhại. Trông ông thầy có vẻ già đi chục tuổi trước sự ngỡ ngàng của ngài người. Nhưng ông thầy đã nhanh chóng phá tan cảm giác, sau đó nói, đồ ăn tối mọi người chuẩn bị xong hết rồi chứ, giờ ăn đi thôi, cả ngày nay chưa có được làm gì nhiều cho nên hơi đói rồi đấy. Bữa ăn diễn ra trong tiếng chúc rượu nhau một cách khá là nhanh chóng. Hết tay Phú Hộ rồi cả Khánh cũng chúc rượu ông thầy. Ông ta ăn uống xong thì quay sang nhìn hai người rồi hỏi một câu đầy nghiêm túc. Việc tư nhà hai cậu đã xong hết chưa? Hai người đối diện không trả lời mà chỉ đáp lại bằng tiếng gật đầu. Ông thầy ngồi cho tới gần muộn, khi lúc này những cơn gió đã bắt đầu kéo tới. Tiếng rít lên xung quanh nghe đến não cả ruột. Cả ba đi ra bên ngoài chiếc ao, ông thầy Pháp cũng không mặc bộ quần áo mà có phần tơi tả như thường ngày nữa, mà khoác lên mình bộ quần áo Pháp trông rất oai phong. Kèm theo đó là một cái hũ trùng màu đi kèm. Hai người kia chưa biết làm gì cho nên cứ đờn ra như trời trồng. Không biết làm bất cứ điều gì cho thỏa đáng lúc này, thì ngay lập tức ông thầy đưa cho bọn họ hai bộ quần áo. Cùng với đó là những đồng trinh bắt họ ngậm chặt vào miệng. Dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể cho nó rơi ra ngoài. Cả hai liền gật đầu đồng ý, sau đó mặc bộ quần áo vào mà ông thầy đưa. Nghe lời của ông ta lao xuống dòng nước lạnh lẽo vào ban đêm. Cả hai xuống dưới thì toàn thân bắt đầu run lên như cầy sấy. Thế nhưng không ai dám kêu ca hay là làm bất cứ việc gì, mà chỉ im lặng chờ đợi xem ông thầy làm gì tiếp theo. Sự hồi hộp kèm theo đó là sự căng thẳng đang bắt đầu vây quanh lấy tất cả. Thanh âm của những con vật chui rúc trong hang hốc nào đó lại vang lên. Ông thầy Pháp bắt đầu đốt một nén nhang, sau đó liên tục đốt tiếp vàng mã và tiền giấy, khiến cho nó bắt đầu bốc lên, ngọn lửa cứ như vậy mà to dần. Xuất hiện trên mặt nước dưới ánh trăng mờ ảo kia chính là khuôn mặt đáng sợ của hai bà đang lướt nhẹ trên mặt nước. Cả hai người ở dưới nước vô cùng sợ, nhưng lúc này đang cận kề với mấy thứ thì đành phải đứng im chịu trận xem có điều gì sắp sửa diễn ra. Ông thầy cau mày nhìn vào con quỷ trước mặt rồi nói, vong hồn kia sao không đi đầu thai mà lại ở đây quấy phá mọi người, nghiệp chất chồng để sắp bị đẩy vào cõi ngạ quỷ không thể siêu sinh. Đầu mắt của con quỷ khẽ liếc sang một bên chỗ của Khánh rồi cười lớn, âm thanh làm cho ai đó có mặt cũng phải buồn rùn chân tay, sau đó đáp lại. Bọn chúng đều đáng chết, chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra. Không nhiều lời, con quỷ rẽ hướng sang bên tay của Phú Hộ. Thấy Phú Hộ giật mình hoảng hốt kêu cứu, nhưng may sao ông thầy đã chuẩn bị cẩn thận, cho nên con quỷ lại bị đánh văng ra xa. Cộng thêm với tối hôm đã trúng đòn cho nên nó cảm thấy đau đớn rít lên liên hồi. Ông thầy cũng lao xuống dòng nước, dùng một cái chén ném thẳng vào người của nó, khiến cho nó kêu gào lên một cách điên loạn. Khánh lúc này cũng tiến ra bên ngoài muốn trả thù cho vợ, nhưng anh chàng làm sao mà đủ sức lực để đối chọi. Nhanh chóng anh chàng bị đánh văng ra xa, mồm của anh chàng cũng chẳng giữ nổi những đồng xu. Con quỷ lúc này thấy sơ hở thì liền lao tới, nhưng đã bị ông thầy dùng một lá bùa ấn mạnh xuống dòng nước. Nó liền rít lên một tiếng mang đầy hơi lạnh lẽo. Tiếp theo là cuộc giao tranh của ông thầy và con quỷ. Ông ra hiệu cho ngay người kia leo lên bờ để còn nhanh chóng đi cứu trợ. Khánh và Tây Phú Hồ leo lên bờ toàn thân ướt sũng. Còn lại ông thầy đang đối chọi lại. Nhưng có lẽ do tuổi cao sức yếu, cho nên ông cũng chẳng chịu được nhiều đòn của con quỷ. Máu trên người của ông đã bắt đầu tuôn ra. Toàn thân đau nhức một cách vô cùng khó chịu. Những ngọn nến ở chung quanh lúc này cũng bắt đầu yếu đi. May sao mà con quỷ đã bị thương trước đó, cho nên là đã bị ông thầy phản đòn lại. Con quỷ bị đánh bật ra xa, nó nhanh chóng rít lên rồi đuổi theo, nhưng ông thầy đã nhanh chóng bơi về phía dưới ao sâu. Con quỷ tuy bị thương nhưng mà nó nhanh chóng đuổi kịp. Nó lao tới ông thầy rồi nhanh chóng trả đòn lại về phía của ông. Máu mẹ tuôn ra, bên trên vẫn còn có những âm thanh gào thét của Khánh và Tây Phú Hộ. Ông thầy đối sức cũng chẳng còn cách nào khác đành chịu đòn. Sau hơn một lúc vật lộn thì ông ta gào lên, ra hiệu cho Khánh ở trên bờ nhanh chóng dùng gương chiếu yêu. Khánh lấy chiếc gương ra rồi chiếu thẳng xuống mặt nước. Ánh trăng phản chiếu lại làm cho con quỷ bắt đầu bong chóc toàn thân. Ông thầy nhờ đó mà cũng thoát nạn. Ông liền leo lên bờ. Leo lên trên bờ với toàn thân ướt sũng, cũng không còn kịp nghỉ ngơi. Ông ta lấy một chiếc chuông lắc mạnh làm cho con quỷ kêu gào dữ dội. Ông ta cứ làm như vậy cho đến khi con quỷ xin tha rồi mới dừng lại nói chuyện. Ông thầy đứng ở trên bờ lúc này mới nói rằng hết những gì mà ông ta biết. Con quỷ nghe xong thì khóc lóc toàn thân run lên lẩy bẩy. Nó kể lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, nghe sao mà thảm thương. Thầy Phú Hộ lúc này cũng chỉ biết cúi đầu vì những gì gia đình của ông ta đã gây ra trước đó. Khánh lúc này cũng bắt đầu giằng lấy hai cây chén của ông thầy mà ném thẳng vào người một cách điên loạn, làm cho con quỷ dính đòn bật ngược ra đằng xa. Trả vợ con cho tao. Thái độ này làm cho ông thầy ngăn lại, rồi nhanh chóng khuyên can cho tới khi anh chàng gục xuống dưới đất, rồi khóc lóc một cách đầy thảm thương. Sau một lúc khuyên can thì Khánh mới từ bỏ được hận thù. Dù sao đi chăng nữa thì người cũng đã mất. Tôi cũng đã nói với cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Số trời đã định cậu có giết con quỷ nhưng vợ cậu cũng chẳng thể sống lại. Ông thầy Pháp sau khi thương lượng một hồi quyết định thu phục con quỷ để còn mang đi theo học đạo. Sống ngày đầu thai chuyển kiếp để đi trả nghiệp cho những gì mình đã gây ra. Con quỷ cúi đầu chấp nhận, sau đó chui vào trong áo của ông thầy trước sự chứng kiến của Khánh và Tây Phú Hộ. Mọi sự lại diễn ra trong sự yên tĩnh trở lại. Ngôi nhà của Tây Phú Hộ cũng đã được trang hoàng lại. Những cái chum từ lâu cũng chỉ còn thuốc yểm cũng đã được moi lên rồi đem đi thiêu trụi toàn bộ cho những câu chuyện lâu năm. Chiếc nhẫn vàng cũng được ông thầy cầm theo để còn hành sự trong chặng đường dài kế tiếp. Ở lại thêm vài ngày thì cũng là lúc ông thầy Pháp lên đường với nhiệm vụ lúc này đã hoàn thành. Với tay chào Khánh và chủ nhà, ông thầy bước tiếp trên con đường bắt đầu xuất hiện những tia nắng của buổi bình minh. Mọi ân oán từ trước đến nay đã được hóa giải. Việc còn cho những người ở lại thì phải cố gắng sống thật tốt, cố gắng vùi đắp cho những thế hệ về sau để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi thứ.